Chu Tiên Vương đã sớm sắp xếp xong xuôi, tựa hồ muốn đem sở hữu tất cả lực lượng đều tập trung ở một người trên thân thể, khiến cho người này triệt triệt để kế thừa y bát của hắn. Cũng may Chu Tiên phân thân khí công tiến nhanh, khả dĩ rất tốt thúc dục vạn giới vương đồ bên trong đủ loại năng lượng cùng trận pháp. Hiện tại vạn giới vương đồ mới thật sự là phong khởi vân dũng. Bài xích. Chu Tiên phân thân phát ra tới to thanh âm, lập tức dùng hắn làm trung tâm. Vạn giới vương đồ một cái nguyên điểm tựa hồ bị triệt để xúc động, sau đó kích bắn đi ra. Không biết bao nhiêu nơi hẻo lánh, vốn là tồn tại tại vạn giới vương đồ bên trong tu hành người, thái cổ cao thủ, các loại vô địch cường giả, nhao nhao đều bị bài xích đi ra ngoài. Trong một chớp mắt toàn bộ vạn giới vương đồ không đãng đãng, chỉ còn lại Chu Tiên phân thân cùng Dương Kỳ dưới trướng giả thuyết thần quốc cao thủ. Vạn giới vương đồ không biết chia làm bao nhiêu tầng, mỗi vạn năm mở ra một lần, thế tục bên trong người khả dĩ tiến vào, thái cổ thời đại khả dĩ tiến vào, tương lai thời đại người cũng có thể tiến vào, đi vào trong đó về sau, đều có thể tại bất đồng cấp độ địa phương, lấy được pháp bảo, thần khí, thần chi di tích. Nhưng là hiện tại, vạn giới vương đồ lực lượng bị Chu Tiên phân thân phát động, tất cả mọi người bị bài xích. Đương nhiên, Chu Tiên phân thân cũng không biết vạn giới vương đồ là như thế nào bài xích, bởi vì hắn tu vi hiện tại, không cách nào cảm nhận được đạt vạn giới vương đồ chỉnh thể, chỉ có thể có đủ một cái mơ hồ đại khái cảm giác. Tựu là tại phát động bài xích chi lực trong một chớp mắt, toàn bộ có một loại trống rỗng thoải mái vị đạo, đem sở hữu tất cả tạp chất đều bài tiết đi ra ngoài. Giả thuyết thần quốc, càng thêm đầm đặc a. Mở ra ngôi sao thần cách thiên không, bầu trời, lại là một cổ nhu hòa năng lượng kích xạ xuống, giả thuyết thần quốc càng thêm chắc chắn, tại giả thuyết tại trong thần quốc, thậm chí diễn sinh đi ra các loại ngọn núi, hoa quyển kỳ hoa dị thảo, nước chảy mây trắng, những điều này đều là năng lượng ngưng tụ, khả dĩ hấp thu, chính là thần chi nguyên có thể, ở trong đó tu hành so về tại tiên giới bất kỳ một cái nào địa phương tu hành đều phải nhanh chóng rất nhiều lần. Trong một chớp mắt, toàn bộ giả thuyết tại trong thần quốc, tỏa ra một loại sáng bóng, 1 tỷ thần trận đã nhận được thần chi nguyên có thể thúc dục, bạo phát đi ra kinh người uy lực. Cùng lúc đó, vạn giới vương đồ ở chỗ sâu trong, một ít rậm rạp chằng chịt đại trận cũng sinh ra. Những điều này đều là vạn giới vương đồ bản thân trận pháp, nhưng so với Di Hoa cung thần trận cường lớn hơn, kéo kẹt, đều bị Chu Tiên phân thân thúc dục. Sau đó hội tụ thành một đạo nước lũ, hướng phía một cái lỗ đen ở chỗ sâu trong mãnh liệt mạnh vọt qua, truyền lại tiến vào Dương Kỳ bản tôn khí trong nước. Hiện tại, 8 khối Chu Tiên Vương phù lục đã nhận được thật lớn khai phát, kích hoạt lên trong đó đủ loại công năng. Chu Tiên phân thân là có thể thúc dục phù lục, khiến cho vạn giới vương đồ mượn nhờ bản tôn thân hình khí công, phát huy ra đến công kích tác dụng. Vạn giới chi lực, vạn vương chi vương. Vẻ này điều động thần lực, có thể so với thượng đế động cơ khởi bác to lớn lực, trùng kích tiến vào Dương Kỳ bản tôn đan điền khí hải, tại công tác chuẩn bị lấy, tựa hồ muốn sinh ra công kích, một khi bộc phát, tựu là lôi đình tức giận, trời long đất nở, nguyệt hủy tinh trầm, tiên giới sụp đổ diệt. Rốt cục, vạn giới vương đồ diễn sinh đi ra thủ đoạn công kích, cái này khiến cho Dương Kỳ bản tôn ở bên ngoài, đối kháng Di Hoa cung chủ đã có càng lớn tiền vốn. Cái này một loạt biến hóa, trên thực tế, tựu ở bên ngoài đã qua trong tích tắc. Bởi vì hiện tại Chu Tiên phân thân sớm có thể khống chế giả thuyết thần quốc thời gian chảy xuôi, nếu liền đồ bên trong đích thời gian cũng không thể đủ khống chế, cái kia còn gọi là gì thần giới. Vạn giới vương đồ Chu Tiên Vương cũng có thể trực tiếp từ giết được rồi. Quỷ thần, quỷ thần. Một ít thanh âm tại Dương Kỳ trong cơ thể chu lên, hò hét lấy cùng một thanh âm. Tại đây trong tích tắc, hắn kéo dài thời gian, đã luyện hóa được Diệp Vô Đạo. Chu Tiên phân thân đã lấy được vĩnh hằng giả huyết mạch. Cái này huyết mạch không ngừng run rẩy, rốt cục khiến cho Dương Kỳ bản tôn đã có được cường đại sức chiến đấu. Hắn đối với ngôi sao thần cách đi ra cũng bị rung động thật sâu, đây mới là Chu Tiên Vương đại thủ bút, đây mới là Chu Tiên Vương chính thức thủ đoạn. Nếu như không phải Chu Tiên Vương lực lượng, hắn lần này chỉ sợ cũng bị Di Hoa cung chủ giết được gà bay chó chạy.